Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1294, chương 1295, về Vạn Thần Lĩnh. Ở Vạn Thần Lão Tổ rời đi trong đoạn thời gian này, Vạn Thần Lĩnh nằm ở rắn mất đầu trạng thái, Ngọc Hoàng Cung đột nhiên đổ nát, rất nhiều Vạn Thần Lĩnh đệ tử còn không biết chuyện gì xảy ra. Những ngày gần đây, ở một ít ngoại môn trưởng lão dưới sự chủ trì, nguyên bản vỡ nát Ngọc Hoàng Cung đã từ từ dọn dẹp ra đến. Rất nhiều người đều ở đây lo lắng trước Vạn Thần Lĩnh có phải hay không gặp phải tập kích. Đặc biệt là Vạn Thần Lĩnh cao tầng hết thảy gặp không được. Thêm vào trước không gian đại trận lúc phát động năng lượng thật lớn gợn sóng, mọi người đều suy đoán Vạn Thần Lĩnh các cao tầng sợ là đang cùng cái gì không biết địch người đại chiến đây. Bây giờ thời gian dài như vậy trôi qua, đại chiến tin tức không có truyền về nửa điểm, liền chiến trường ở nơi nào cũng không biết. Này để rất nhiều người đều lo lắng. Mãi đến tận này một ngày, Vạn Thần Lĩnh bầu trời đột nhiên năng lượng hội tụ, không gian pháp tắc tùy theo hỗn loạn lên, ầm ầm, bầu trời đột nhiên xé rách ra. Một vòng xoáy khổng lồ bỗng dưng xuất hiện, cuồng loạn không gian phong bạo từ trong vòng xoáy lao ra. Chuyện gì xảy ra? Vạn Thần Lĩnh rất nhiều các đệ tử hoàn toàn biến sắc. Lập tức bọn họ liền thấy, Vạn Thần Lĩnh rất nhiều các trưởng lão từ trong vòng xoáy này xuất hiện. Này nguyên lai càng là một cái không gian đường nối. Các trưởng lão đã trở về. Ha ha. Rốt cục bình an trở về. Quá tốt rồi. Rất nhiều người đô tùng thở ra một hơi. Đi những người này cũng đều là Vạn Thần Lĩnh người tâm phúc. Nếu là có cái gì bất ngờ, Vạn Thần Lĩnh có thể xong. Vậy bọn họ những người này cũng sẽ mất đi che chở. Ngày thật tốt dĩ nhiên là không còn. Ta thấy gia chủ, có Tống gia bọn tiểu bối nói rằng, nhìn thấy Tống chiến thần bình an trở về, bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ Tống gia có thể nói bấp bênh, có thể không chịu nổi tổn thất. Lúc này chỉ nghe âm âm một tiếng vang thật lớn, cái kia mở ra đường hầm không gian chấn động mạnh một cái, một vị đồng thau đại đỉnh từ trong đường nối bay ra. Chiếc đỉnh lớn này phi thường trầm trọng, nó di động tựa hồ để đường hầm không gian đều gần như không chịu nổi. Kháng Long đỉnh, ở đây Vạn Thần Lĩnh đệ tử tự nhiên nhận ra đỉnh này. Hả, làm sao không gặp trưởng môn? Có người mở miệng nói, mọi người phát hiện Vạn Thần trưởng môn không ở chính giữa đám người kia. Vạn Thần lão tổ không thấy, cái kia hết sức bình thường. Nguyên bản lão tổ chính là thần long gặp đầu không gặp đuôi, nhưng là Vạn Thần trưởng môn cũng không trở về. Nhưng có chút kỳ quái. Hơn nữa, càng để cho bọn họ kỳ quái là, bọn họ rõ ràng nhìn thấy, phía trên Kháng Long đỉnh, có một người thiếu niên, đang đạp ở nắp đỉnh phía trên. Thưa đỉnh mà tới, đó không phải là Dịch Vân sao? Có người giật mình nói, Kháng Long đỉnh chính là Vạn Thần Lĩnh bảo vật trấn phái. Bình thường đối với Kháng Long đỉnh, mọi người không có cái nào không quỳ bái, như là cung phụng thần tiên như thế cung cấp. Nhưng là bây giờ, Dịch Vân lại dẫm đạp trên Kháng Long đỉnh, này để cho bọn họ có thể nào không kinh hãi. Nhưng là mắt thấy Dịch Vân đứng trên Kháng Long đỉnh, cái khác rất nhiều trưởng lão lại làm như không thấy, trái lại đem Dịch Vân vây ở trung tâm, mơ hồ có ngàn sao vây quanh mặt trăng tư thế. Này để tất cả mọi người tại chỗ đều trợn tròn mắt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dịch công tử cũng bình an đã trở về. Chấm ngoặc kép, ở Trầm Nguyệt lâu, Đoan Mộc Tình Văn cũng đứng xa xa nhìn tình cảnh này. Nhìn thấy Dịch Vân trở về, nàng cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Trước nàng vẫn lo lắng Dịch Vân sẽ xảy ra chuyện. Dù sao Dịch Vân đã bị giam cầm được quá lâu. Toàn bộ Vạn Thần Lĩnh, không biết có bao nhiêu người ngóng trông Dịch Vân không được tốt. Gia chủ, đây là thế nào? Có Tống gia con cháu hỏi. bọn họ trước mơ hồ nghe được tiếng gió nói vạn thần lão tổ giam cầm Dịch Vân là muốn đem Dịch Vân xử trí rơi. Bọn họ nguyên bản đều ngóng trông Dịch Vân bị vạn thần lão tổ xử trí rơi, cũng coi như báo Tống gia thù. Nhưng là bây giờ Dịch Vân không chỉ nhảy nhót tưng bừng, hơn nữa hắn còn có thể dẫm đạp Kháng Long đỉnh. Gia chủ, Dịch Vân tiểu xúc sinh này làm sao dám đạp Kháng Long đỉnh? Chấm ngoặc kép, một cái Tống gia người đàn ông trung niên lên trước nói với Tống Chiến Thần. Nói đến người trung niên này Dịch Vân cũng nhận thức, hắn chính là vạn thần lĩnh đệ tử nòng cốt khu vực chỗ tạp dịch quản sự Tống Nguyên Bình. Lúc trước hắn đem Tả Nhan Tiểu Ngọc từ Trầm Nguyệt lâu điều đi, sắp xếp đến Trương Vô Trần cùng Tống Bác Văn bên người làm nha hoàn. Dịch Vân đến chỗ tạp dịch hỏi dò Tống Nguyên Bình các loại giả bộ hồ đồ, kết quả bị Dịch Vân đánh cho một trận, ngũ quan đều đánh cho hủy khuôn mặt. Hắn dùng thật nhiều dược liệu, điều dưỡng nửa năm mới rốt cục khôi phục như cũ. Đối với cái kia một trận đánh no đòn sỉ nhục, Tống Nguyên Bình vẫn canh cánh trong lòng. Hắn muốn phải đợi thời cơ trả thù lại. Nguyên bản hắn cảm giác đã sắp chờ đến, nhưng là lại gặp được loại này kỳ quái cảnh tượng. Hắn tự nhiên trong lòng buồn bực, bởi vì cảm thấy sự tình có kỳ lạ. Hắn nhỏ giọng, không dám trực tiếp mắng ra. Hầu như chỉ có Tống Chiến Thần có thể nghe được lời của hắn. Nguyên bản hắn cho rằng gia chủ sẽ nói cho hắn biết nguyên nhân. Có thể hắn vạn lần không ngờ, sau khi nghe lời của mình, Tống Chiến Thần sắc mặt bỗng nhiên chìm xuống. Người cái này không có mắt, cẩu nô tài, ăn nói linh tinh gì đây? Muốn chết. Tống Chiến Thần đang khi nói chuyện, mạnh mẽ mà tiến lên một bước, một cái tát ở Tống Nguyên Bình trên mặt. Đùng, một tiếng da thịt đụng nhau vang lên giòn giã. Tống Nguyên Bình kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp bay lên. Tống Chiến Thần một tát này rút ra được quá ác. Tống Nguyên Bình thân thể ở trên không bên trong bị quất ra giống như con quay như thế. Một bên mặt da thịt đều bị rút ra hỏng. Tống Nguyên Bình còn chưa xuống địa, Tống Chiến Thần lại tiến lên một bước, bay lên một cước, trực tiếp đá vào Tống Nguyên Bình trên bụng. Hoành, Tống Nguyên Bình kêu thảm một tiếng, trực tiếp phun ra mở miệng lão huyết, thân thể bay ngược ra xa mấy chục mét, nặng nề ngã tại một bức tường trên vách. Ầm ầm, hàn minh thạch vách tường chấn động mạnh một cái, lập tức văng đầy máu tươi. Tống Nguyên Bình bị Tống Chiến Thần đánh đến cơ hồ ý thức mơ hồ. Thân thể của hắn dọc theo vách tường chậm rãi lướt xuống. Lúc này hắn nhìn chung quanh cảnh tượng, đã hoàn toàn bóng trồng, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Hắn không nghĩ ra, chính mình mới vừa nói câu nói kia đến cùng làm sao vậy? Tại sao lại đột nhiên bị gia chủ hành hung? Lúc trước Dịch Vân hành hung hắn cái kia một trận, đều không có hiện tại thảm như vậy. Hắn rõ ràng cảm giác được đan điền của mình đều bị gia chủ vừa nãy một cước bị đá đánh nứt ra. Đây hoàn toàn là đánh cho chết. Thương hại hắn vừa mới chữa khỏi vết thương, lại muốn nằm trên giường. Lần này hắn thậm chí muốn nằm trên giường một năm nhiều. Đột nhiên này phát sinh một màn, để toàn trường yên lặng như tờ. Mọi người đều giật mình nhìn Tống Chiến Thần, không làm rõ được hắn tại sao muốn đánh chính mình người của Tống gia. Các ngươi nghe, Tống Chiến Thần lên tiếng, từ hôm nay trở đi, Dịch công tử chính là vạn thần lĩnh đời mới trưởng môn. Hơn nữa từ nay về sau, vạn thần lĩnh chỉ có trưởng môn, đã không còn lão tổ. Trưởng môn chính là vạn thần lĩnh quyền lực tối cao người. Ngày sau các ngươi đều phải nghe theo Dịch công tử điều khiển. Ai nếu như mạo phạm Dịch công tử, lấy môn quy xử trí. Lần này xem như là nhẹ. Tống Chiến Thần lấy nguyên khí rót vào đến trong thanh âm, truyền khắp hơn một nửa cái ngọn núi chính. Tất cả mọi người nghe được âm thanh này đều hóa đá. Bọn họ không thể tin vào tai của mình. Dịch Vân là vạn thần lĩnh đời mới trưởng môn. Hơn nữa vạn thần lĩnh ngày sau chỉ có trưởng môn, đã không còn lão tổ. Tống Chiến Thần nói những thứ này là điên rồi sao? Vạn thần lão tổ địa vị biết bao tôn sùng. Ở toàn bộ Tĩnh Hải, vạn thần lão tổ đều hết sức quan trọng. Coi như vạn thần lão tổ thoái vị, Tống Chiến Thần cũng kiên quyết không nên, cũng không dám nói ra vạn thần lĩnh ngày sau chỉ có trưởng môn. Đã không còn lão tổ lời nói. Huống hồ vạn thần lão tổ làm sao sẽ đem vị trí truyền cho Dịch Vân. Muốn truyền cũng nên là truyền cho Phong Vân Dương. Lại nói Phong Vân Dương đây. Tại sao không thấy? Mọi người không tìm được Phong Vân Dương hình bóng. Hơn nữa mắt thấy Tống Chiến Thần nói ra những lời ấy. Ở đây trưởng lão không có một phản đối. Cũng không có một nhảy ra nói đại bất kính. Đều thầm chấp nhận Tống Chiến Thần. Ở đây rất nhiều vạn thần lĩnh đệ tử đều triệt để choáng váng. Bọn họ cảm giác mình thật giống ở là một cái điên cuồng mà hoang đường mộng. Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau hướng về trưởng môn mới hành lễ. Tống Chiến Thần thúc giục. Nhưng là đối với Tống Chiến Thần dục, mọi người vẫn là phản ứng trì độn. Không thể tiếp thu hiện thực này. Lời của ta, các ngươi không nghe sao? Tống Chiến Thần đột nhiên lên trước. Hoành, hoành. Hai quyền nổ ra, lại là hai cái Tống gia con cháu như là bóng cao su giống như bị đánh ra ngoài. Ở lại vạn thần lĩnh nguyên bản đều là một ít thực lực yếu một ít con cháu. Làm sao trải qua ở Tống Chiến Thần công kích như vậy? Bọn họ lại bị đánh thất điên bát đảo, phun máu phè phè, mắt thấy Tống Chiến Thần đằng đằng sát khí. Có người một cái giật mình, hoảng sợ vội vàng khom người nói. Tham kiến trưởng môn, mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng bây giờ đã là như vậy. Không hành lễ đều phải bị Tống Chiến Thần đánh. Cái này Tống Chiến Thần không biết tại sao đột nhiên thành Dịch Vân trung tâm thủ hạ tựa như. Ra tay không chút lưu tình. Tham kiến trưởng môn, chấm ngoặc kép, mọi người dồn dập khom mình hành lễ. Nhìn nhiều người như vậy hành lễ, Dịch Vân có chút không nói gì. Hắn chỉ là rất đơn giản về vạn thần lĩnh, không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy một màn. Cái gì trưởng môn mới, hắn cũng không có nói quá, hoàn toàn là Tống Chiến Thần tự do phát huy. Đại khái là bởi vì nô ấn tồn tại, Tống Chiến Thần đối với Dịch Vân toàn tâm toàn ý thần phục, mới có thể xuất hiện tình cảnh như thế. Này cũng để Dịch Vân hơi xúc động, này nô ấn thật là tâm bá đạo. Đối với trưởng môn mới chức vị, Dịch Vân trong lòng kỳ thực không có cảm giác gì. Hắn đối với như vậy lễ tiết cũng không có hứng thú gì. Hắn mở miệng nói, ta không cần những lễ tiết này. Các ngươi nên làm gì, tất cả giải tán đi. Nói xong, Dịch Vân chân đạp kháng long đỉnh, hướng về Trầm Nguyệt lâu bay đi. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.